Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, chương 424, lẽ nào ta là sáng thế thần? Bình đầu ca đúng là vẫn còn bị Trần Kỳ mang đi. Bởi vì cùng Ngao Đỉnh Thiên chiến đấu bốn hơn 10 phút, bình đầu ca rất rõ ràng. Nếu như Trần Kỳ hiện tại muốn đánh ngất lời của hắn. So trước đó hắn lần đầu tiên bị Trần Kỳ đánh ngất xỉu thời điểm còn dễ dàng hơn. Cùng với bị đánh ngất xỉu đuổi đi, không bằng mang theo người thắng kiêu ngạo ly khai. Can đảm cũng không phải ngốc nghếch. Bình đầu ca càng ngày càng cảm thấy những lời này có ý tứ. Hơn nữa trí tuệ sinh mệnh là tối trọng yếu, kỳ thực cũng không phải trí tuệ, mà là tình cảm. Bình đầu ca ở gia nhập tiến hóa động vật quản lý sử chi phía sau, cũng cùng một ít tài quyết viên môn có giao lưu, cộng đồng sinh hoạt cơ hội. Cảm tình không tính là nồng hậu, nhưng hảo cảm cũng đã xuất hiện. Có hảo cảm, tự nhiên sẽ phân cái thân sơ gần xa, xem người dưới đồ ăn. Nhưng đối với Trần Kỳ mà nói, Ngao Đỉnh Thiên vấn đề vẫn không thể nào chân chính giải quyết. Bị trấn nhiếp bởi vũ lực uy hiếp, Ngao Đỉnh Thiên khẳng định không còn dám ăn người rồi. Nhưng hắn tự thân đối với ăn thịt người cũng chẳng có bao nhiêu ác cảm. Cái này giống như là nhân loại từ xưa đến nay đều ở đây ăn các loại động vật. Linh khí sống lại sau khi phát sinh, những cái này tiến hóa động vật cũng vẫn như cũ sẽ trở thành vì nhân loại món ăn trên bàn. Nhân loại lúc nào sẽ có gánh nặng trong lòng. Đối với động vật mà nói, từ xưa đến nay những thịt kia thói quen về ăn động vật. Kỳ thực đều không ngại ở tự thân không phải sẽ tao ngộ tình huống nguy hiểm dưới ăn thịt người. Hiện đại xã hội nhân loại phát triển văn minh, làm cho động vật ăn thịt người loại chuyện như vậy gần như tuyệt tích. Có thể trên thực tế, động vật chỉ là không có cơ hội ăn thịt người, không có nghĩa là chúng nó sẽ không ăn người. Giống như là có chút vườn bách thú lão hổ, có cơ hội dưới tình huống, chúng nó biết không chút do dự cắn chết người. Nếu như không phải phía sau vũ lực uy hiếp, chúng nó cũng sẽ không chú ý ăn thịt người. Đó cũng không phải nói với vật vẫn ôm ăn tâm thái của người ta sống, mà là nói tại động vật trong nhận biết, nhân loại cùng những thứ khác thịt để ăn cũng không có gì khác nhau. Cũng là thịt, có cái gì không thể ăn? Đáng tiếc là, có vài người cũng không biết động vật nhận thức, bọn họ cho rằng trong vườn thú động vật đều bị thuần hóa. Trần Kỳ không phải loại người như vậy, hắn sẽ không cho là Ngao Đỉnh Thiên, Bình Đầu Ca, thậm chí bao gồm Kim Cương, có thể dễ dàng như vậy bị loài người thuần hóa. Những thứ này tiến hóa động vật chỉ là bởi vì nhân loại cường đại bị khuất phục, cho nên thu liễm tự thân dã tính mà thôi. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, nhân loại cùng cái khác động vật, tiến hóa động vật cũng không có gì khác nhau. Có cần dưới tình huống, cũng có thể trở thành thức ăn. Kiếp trước Ngao Đỉnh Thiên, rốt cuộc là làm sao rõ ràng. Thân là hoa hạ thần long, không có thể ăn người, cũng không có thể ảnh hưởng chính mình tại hoa hạ trong lòng người địa vị đạo lý đâu. Trở lại tài quyết cục tiếp tục bế quan, Trần Kỳ bắt đầu suy tư vấn đề này. Kiếp trước Ngao Đỉnh Thiên xuất hiện ở thế giới loài người trong thời điểm, cũng đã là S cấp nhân vật mạnh mẽ. Hơn nữa khi đó Ngao Đỉnh Thiên cũng đã hiểu rõ vô cùng thế giới loài người tri thức, văn minh, bao quát Trần Kỳ ở bên trong rất nhiều người. Cũng không biết kiếp trước Ngao Đỉnh Thiên đến cùng đã trải qua cái gì. Đời này càng là không có khả năng có người biết. Chẳng lẽ nói, kiếp trước Ngao Đỉnh Thiên cũng gặp phải nhân loại, hơn nữa còn là hoa hạ người. Vì vậy, hắn học xong hoa hạ văn minh tương quan tri thức, có thể học được là một chuyện, biết thần long cùng tín ngưỡng chi lực tương quan lại là một chuyện. Trong lúc này, đến cùng chuyện gì xảy ra đâu? Trần Kỳ chau mày, trong cơ thể đan điền trong linh lực tiếp tục cuộn trào mãnh liệt. Trên người Kim Lũ Y, Minh Châu Hộ Tý, cùng với huyền phù ở trước người hắn Việt Vương kiếm, đang không ngừng hấp thu những cái này mãnh liệt linh lực để thăng tự thân. Chúng ta có thể biết thần long cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ, là bởi vì lúc đó chúng ta phát hiện, Ngao Đỉnh Thiên chưa bao giờ làm bất kỳ nguy hại gì chúng ta Hoa Hạ người an toàn sự tình. Nhưng đối với những quốc gia khác siêu năng lực giả, xuất thủ lại rất nặng. Sau lại dị thú nguy cơ bùng nổ thời điểm, Ngao Đỉnh Thiên chết sống không muốn ly khai Hoa Hạ, đi trợ giúp người của những quốc gia khác ngăn chặn mấy cái dị thú tọa độ không gian. Nếu như nói Ngao Đỉnh Thiên sợ chết nói, vậy hắn lúc đó vì sao liều mạng cũng phải giúp chúng ta ngăn chặn Hoa Hạ cảnh nội dị thú tọa độ không gian đâu? Căn cứ vào những nguyên nhân này, cùng với nghiên cứu của chúng ta phát hiện tiến hóa vật phẩm mặc dù có thể tiến hóa, là cùng không có chứng cứ tín ngưỡng chi lực tương quan, mới xác định khả năng này. Như vậy, Ngao Đỉnh Thiên mình là làm sao mà biết được đâu? Chăm chú phân tích Trần Kỳ, cảm nhận được chính mình đan điền hiện hữu bích lũy càng ngày càng mỏng. Kinh mạch cũng đang không ngừng bị mở rộng, kinh mạch cường độ cũng càng ngày càng cao. Loại này mở auto một dạng phương thức tu luyện, làm cho hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chẳng lẽ nói, kiếp trước Ngao Đỉnh Thiên cũng ăn qua thịt người, thậm chí bị một phần nhỏ người thấy, sau đó phát hiện thực lực của chính mình đột nhiên lui bước, hoặc là tốc độ tiến bộ đột nhiên thay đổi phi thường thong thả. Liền giống như ta, nếu như toàn thế giới đều biết ta siêu năng lực chân tướng, sau đó không có ai lại nguyện ý gọi ta ba ba. Tốc độ tu luyện của ta có phải hay không cũng sẽ dừng bước tại này. Hoặc là, bởi vì ta làm người người oán trách sự tình, ta hiện hữu tiện nghi chúng nữ nhi lại biết tu luyện của các nàng cùng ta tốc độ tu luyện tương quan, vì phòng ngừa thực lực của ta tiến bộ, ta tất cả tiện nghi chúng nữ nhi đều tự phế võ công, mãi mãi cũng không phải tu luyện nữa. Cái kia thực lực của ta sẽ chân chính dừng bước tại này. Trần Kỳ nghĩ tới những thứ này, hai mắt sáng lên, trong cơ thể mãnh liệt linh lực làm cho Trần Kỳ hai mắt dường như sáng lên giống nhau. Tiện nghi của hắn chúng nữ nhi cũng không phải đều sẽ bị hắn đã khống chế. Hoàn toàn có thể nói, ngoại trừ Aragaki Yui cùng với Phù Tang, Adasan, thần trong giáo tiện nghi nữ nhi bên ngoài. Bên ngoài tiện nghi của nó nữ nhi không có một biết nói ra chân tướng, cũng sẽ không phải chịu Trần Kỳ khống chế. Dưới tình huống như vậy, nếu như Trần Kỳ là một cái diệt thế đại ma vương, lại có người phát hiện hắn siêu năng lực chân tướng, hắn những cái này tiện nghi chúng nữ nhi, tự nhiên sẽ từ trợ giúp hắn mở auto tu luyện biến thành làm cho hắn dừng bước không tiến lên tồn. Tại, nhìn như vậy đứng lên, ta siêu năng lực có phải hay không cũng cùng tín ngưỡng chi lực có quan hệ đâu. Trong lòng đột nhiên lóe lên cái ý niệm này cũng không đột ngột. Bởi vì Trần Kỳ vẫn nghĩ không hiểu là, hắn được từ tiện nghi chúng nữ nhi siêu năng lực tinh thể đến từ đâu. Những cái này tiện nghi chúng nữ nhi phản hồi linh lực lại là đến từ đâu? Năng lượng là thủ hằng, dù cho linh khí sống lại thời kỳ cũng là như vậy. Tiện nghi chúng nữ nhi cho Trần Kỳ cùng các nàng một cấp bậc siêu năng lực tinh thể, tự thân siêu năng lực nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tiện nghi chúng nữ nhi lúc tu luyện sẽ có 1% linh lực tặng lại cho Trần Kỳ. Nhưng cũng không phải nói tiện nghi chúng nữ nhi tu luyện linh lực ít hơn 1%. Trên thực tế, Trần Kỳ đã sớm nghiên cứu qua, vô luận có hay không gọi ba hắn, những cái này tiện nghi chúng nữ nhi tốc độ tu luyện đều là trước sau nhất trí. Nói cách khác, đó là vô căn cứ nhiều hơn 1% linh lực. Làm sao có thể vô căn cứ nhiều hơn tới? Chính mình cũng không phải sáng thế thần, có thể vô căn cứ sáng tạo tất cả. Cái kia đưa tới loại năng lượng này không bảo toàn hiện tượng căn nguyên, có phải hay không kiếp trước nhân loại cho tới bây giờ cũng không có thật đang phát hiện. Cùng với nắm giữ tín ngưỡng chi lực, vấn đề này tạm thời trước không đi cân nhắc. Ngao Đỉnh Thiên vấn đề phải muốn nhanh nhất giải quyết, từ căn nguyên thượng tiến hành giải quyết. Trần Kỳ nghĩ tới chính mình mới vừa suy đoán, cảm thấy cũng không thích hợp. Nếu như hắn làm cho Ngao Đỉnh Thiên ăn thịt người, sẽ đem tin tức thả ra ngoài, ảnh hưởng Ngao Đỉnh Thiên hấp thu tín ngưỡng chi lực lời nói. Đó chính là trực tiếp bị hủy Ngao Đỉnh Thiên. Như vậy, liền đổi một loại phương thức, làm cho Ngao Đỉnh Thiên minh bạch đạo lý này a. Trần Kỳ hạ mấy cái mệnh lệnh, lúc này đã có người chấp hành, mà chính hắn thì tiếp tục bế quan. Cách hắn đột phá đến nhị phẩm cảnh giới tu luyện đã không có mấy ngày. Ngao Đỉnh Thiên xem cùng với chính mình trước mặt ba cây, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, vì vậy không nhịn được hỏi, cái này có gì để nhìn? Bên cạnh vài tên nuôi dưỡng viên cười theo nói, Thần Long đại nhân, chúng ta cũng không biết cái này có gì để nhìn. Bất quá cục trưởng thông báo, tại hắn xuất quan phía trước, ngài muốn vẫn ở lại chỗ này nhìn cái này ba cây. Nếu như Thần Long đại nhân thực sự không muốn xem lời nói, liền ở đây ngủ lấy 5-3 ngày cũng có thể. Đến lúc đó cục trưởng hắn xuất quan, ngài nói với hắn một tiếng liền có thể đi. Thần Long đại nhân là ở Ngao Đỉnh Thiên yêu cầu phía dưới, hắn nuôi dưỡng viên chúng ta đối với hắn cục cưng. Nghe được nuôi dưỡng viên môn lời nói, Ngao Đỉnh Thiên trợn to hai mắt, hỏi, các ngươi là nói, Trần Kỳ tên kia 5-3 ngày là có thể xuất quan. Nuôi dưỡng viên môn dồn dập gật đầu, nói ra, bên trong cục nhắn nhủ nhiệm vụ thời điểm, nói như vậy. Ngao Đỉnh Thiên lại hỏi, vậy hắn lúc này đây xuất quan, là có chuyện nhi xuất quan, vẫn là, nuôi dưỡng viên môn hiểu Ngao Đỉnh ý của trời. Dồn dập lắc đầu, hồi đáp, chúng ta cũng không phải quá rõ, bất quá từ chuyện đạt mệnh lệnh lúc giọng của đến xem, cục trưởng chắc là kết thúc bế quan xuất quan a. Ngao Đỉnh Thiên lúc này bàn khởi thân thể của mình, ngang cái đầu gắt gao nhìn trước mặt hắn ba cây, bế quan thuận lợi kết thúc ý vị như thế nào? Ý nghĩa ba trong vòng 5 ngày, Trần Kỳ thực lực sẽ nâng cao một bước. Cũng ý nghĩa, nếu như mình không nghe lời, cái kia ba trong vòng 5 ngày, chính mình sẽ chịu đòn. Bàn chứ thân thể Ngao Đỉnh Thiên lên tiếng hỏi, nói một chút cái này ba cây chuyện này a. Ngược lại trong lúc rảnh rỗi, Ngao Đỉnh Thiên sẽ không để ý nghe một chút cố sự. Hơn nữa đối với thực lực của hắn bây giờ mà nói, 3-5 ngày dường như cũng không coi lãng phí. Quan trọng nhất là Ngao Đỉnh Thiên hiện tại đã phát giác ra, chính mình từ A cấp đột phá đến S cấp bình cảnh, dường như không giải thích được bắt đầu giãn ra, cùng hắn tự thân tu luyện cũng không có quan hệ gì. Có nuôi dưỡng viên phải trả lời nói, cái này ba cây nhưng thật ra là trà thụ, chúng nó sản xuất lá trà có một tên rất dễ nghe, là Đại Hồng Bào, truyền thuyết là chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.